Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 218, Hồ Cổ Khảo Hạch. Lam cô nương nhìn lấy Mộ Hàm Hương đối lấy chính mình trợn mắt nhìn dáng vẻ. Có chút buồn cười mà lắc đầu. Quay đầu, nhìn về phía hồ cổ. Lam cô nương nói, hồ lão, ra mấy đạo chắc thí để a. Ngược lại bản tọa là tin tưởng Tân Tinh Văn dự đoán. Tất nhiên hắn tính đúng ngươi cuối cùng đệ tử ngay tại trong mấy người này. Bản tọa liền tin tưởng. Tân Tinh Văn hướng Lam cô nương cảm kích thi lễ một cái nói. Cảm ơn Lam cô nương. Hồ cổ ở trên cao nhìn xuống địa phủ khám lấy Tân Tinh Văn. Lạnh rên một tiếng nói. Nếu như không có, bản tọa liền vặn xuống đầu ngươi làm cái bô. Khó mà làm được. Hồ lão, ta thực sự là xem trọng Tần Tinh Văn. Lam cô nương cười nói. Hồ cổ không tiếp tục xem Tần Tinh Văn, mà là hướng Trình Thanh Hàn, Mộ Hàm Hương, Tử Văn, Lam muội cùng Trương Ba vẫy tay. Chỉ phía trước mình nói. Tới nơi này, có thể thấy càng rõ ràng hơn bản tọa đang làm cái gì. Trình Thanh Hàn một đoàn người đi tới. Hồ cổ quét mắt tất cả mọi người nói. Mấy người các ngươi, thật không biết dần dần đến biên là có ý gì. Tất cả mọi người lắc đầu. Hồ cổ chân mày hơi hơi vạn. Tay phải nhoáng lên. Chỉ thấy một chú chim nhỏ lặng yên xuất hiện ở hắn lòng bàn tay phải. Chim nhỏ nhìn giống như đồng dạng ma tước. Thế nhưng, khác biệt là, nó dường như tuyệt không sợ hãi. Lúc này, đứng ở hồ cổ lòng bàn tay, ngoẹo đầu, nghi hoặc đánh giá Trình Thanh Hàn một đoàn người. Tạ Khánh, Lam cô nương cùng Tần Tinh Văn đều tò mò nhìn ma tước. Hồ cổ chỉ vào ma tước hỏi, biết rõ đây là cái gì ư? Trương Ba lớn tiếng nói, ma tước, sai, đây là ma tước khôi lỗi. Hồ cổ quát chói tai một tiếng, hù dọa Trương Ba giật mình. Hồ cổ mắt lạnh nhìn Trương Ba nói, khôi lỗi thuật căn cứ nắm giữ trình độ, chia làm rốt đặc cán mai, hơi biết da lông, hơi biết một chút, ếch ngồi đáy giếng, dần dần đến biên, thuận buồm xuôi gió, linh tê nhất chỉ cùng đại viên mãn 8 cái đại cảnh giới. Mà nguyên bản bản tọa đối thu đồ đệ yêu cầu thấp nhất là nhất định phải đạt được dần dần đến biên. Cảnh giới, như thế nào dần dần đến biên? Chính là các ngươi chính mình là có thể căn cứ quan sát chế tạo ra chính mình khôi lỗi đi ra. Tỉ như, ngươi trông thấy bạch hổ, liền sẽ nghiên cứu nó cấu tạo, sáng tạo ra ngươi hy vọng ra bạch hổ khôi lỗi đi ra. Ánh mắt từ Trình Thanh Hàn, Mộ Hàm Hương, Tử Văn, Lam muội cùng Trương Ba trên người từng cái quan sát mà qua. Gặp bọn họ từng cái vẻ mặt mờ mịt, hồ cổ trong lòng cực kỳ thất vọng. Cuối cùng ánh mắt rơi vào trong lòng bàn tay mình cái kia ma tước khôi lỗi nói. Đây là bản tọa trước đây khôi lỗi thuật tu luyện tới hơi biết một chút lúc. Tốn hao nửa tháng giết tới 100 con ma tước, nghiên cứu chúng nó kết cấu thân thể. Lại tốn hao gần nửa tháng đánh bóng đủ loại tài liệu. Cuối cùng thành công chế tạo ra. Ma tước tuy nhỏ, có thể ngũ tạng đầy đủ. Chúng ta làm khôi lỗi cũng không thể thoát ly những thứ này. Bằng không, chỉ làm đi ra khôi lỗi liền không đủ chân thực. Vô pháp làm được chân thực, liền không có đủ ẩn nấp công hiệu. Còn chân chính khôi lỗi, hài lòng nhất hiệu quả chính là đối thủ sẽ không ý thức đến nó chính là khôi lỗi. Nó tùy thời có thể xuất hiện ở các ngươi là trong tầm mắt. Nghe lén dò xét đối thủ hành vi cử chỉ, phản hồi cho chúng ta khôi lỗi sư. Sau đó đi qua chúng ta khôi lỗi sư, lại đem công kích loại khôi lỗi phóng tới sức chiến đấu đi. Mà cái này ma tước khôi lỗi, liền có thể coi như một loại dò xét tình báo khôi lỗi. Hiện tại đến nói một chút, bản tọa trên tay con này ma tước khôi lỗi trên người đến cùng là như thế nào cấu tạo. Hồ cổ lật tay đem ma tước khôi lỗi bóp trong bàn tay. Đem bên trong từng mảnh một lông vũ hái xuống nói. Chân thực ma tước lông vũ, ngụy trang dùng, tồn tại tầng này lông vũ, nếu như không nhìn kỹ, vô pháp phát hiện nó cùng phổ thông ma tước phân biệt. Miệng, cứng rắn mỏ sắt, đánh bóng thành phổ thông ma tước hình dạng, cuối cùng là móng vuốt, bởi vì khôi lỗi ma tước càng nhiều là ứng dụng tại dò xét tình báo mà phi công đánh. Vì vậy móng vuốt cũng không phải yêu cầu bén nhọn như vậy mang công kích tính. Phổ thông găng đánh bóng là được. Trước kia hoàn chỉnh một con ma tước khôi lỗi. Lúc này đã bị sách phân thành từng đống rải rác chất liệu. Hồ Cổ chỉ vào những thứ này chất liệu nói. Có hay không phát hiện vấn đề gì? Trình Thanh Hàn trầm ngâm chốc lát nói. Mỗi một mảnh nhỏ chất liệu bên trên. Có khắc đồ hình tựa hồ là trận pháp. Đúng, trận pháp. Hồ Cổ cố ý liếc mắt nhìn Trình Thanh Hàn đạo. Mỗi một kiện chất liệu. Đều cũng không phải gắn lên đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ có thể. Mà là nhất định phải có khắc trận pháp. Vài khối chất liệu trận pháp hội hợp đến tất cả. Một chỗ tác dụng. Mới có thể để cho ma tước mỗi cái bộ phận động. Những trận pháp này bên trong không chỉ có một ít chức năng trận pháp, có thể dùng chúng ta đi qua khống chế linh khí mà khống chế những con rối này. Còn có tinh huyết nhận định trận pháp, mỗi một kiện khôi lỗi bên trong đều có trận pháp này. Đi qua giọt tinh huyết nhường tinh huyết nhận định trận pháp có hiệu lực. Do đó nhường cái này khôi lỗi trở thành chỉ có tự chúng ta mới có thể khống chế. Nếu là không có chúng ta tinh huyết, người khác cho dù tìm được chúng ta khôi lỗi, cũng bất quá là đạt được một đống phế liệu mà thôi. Nói, Hồ Cổ sắc mặt trở nên nghiêm túc nói. Bản tọa cuối cùng lại gắn thêm một lần. Sau đó, các ngươi nhất định phải cho bản tọa đem cái này chỉ ma tước khôi lỗi tại nửa nén hương thời gian. Tháo dỡ thành từng đống chất liệu. Cuối cùng lại đem nó phục hồi như cũ trở thành bản tọa ma tước khôi lỗi. Nếu như làm được. Bản tọa có thể miễn cưỡng tiếp thu để cho các ngươi trở thành bản tọa cuối cùng đệ tử. Làm không được, các ngươi vị bằng hữu này, chỉ có thể nhường hắn đi chết. Bản tọa sẽ không lãng phí thời gian ở một cái vô dụng trên thân người. Hồ Cổ ánh mắt đứng ở Trình Thanh Hàn trên người, Mộ Hàm Hương, Tử Văn cùng Lam Muội đều vẻ mặt ưu sầu. Mà Trương Ba thì trên mặt mơ hồ có chút hưng phấn. Hồ Cổ lại nói. Khả năng các ngươi còn không biết bản tọa là ai. Bản tọa là Hồ Cổ, Tề Quốc Thiên Cơ Tông, Đại Hoang đệ nhất khôi lỗi tông môn đại trưởng lão. Nếu như các ngươi thật thành phẩm tọa cuối cùng đệ tử, bản tọa nếu không lập tức trợ giúp các ngươi bằng hữu xua đuổi trong cơ thể hắn xâm lấn nguyên hồn, sẽ còn đưa ngươi mang tới Thiên Cơ Tông. Ở nơi này, ngươi sẽ trở thành tất cả mọi người ước ao đối tượng. Nói. Hồ Cổ biến sắc nói, bản tọa bắt đầu gắn lại, chú ý xem, hòa giải, Hồ Cổ vừa lấy ra từng cục chất liệu, một bên giảng giải những thứ này chất liệu ra trận pháp cùng chú ý sự hạng, vừa đem chúng nó gắn, từng cục chất liệu trong tay hắn giống như là có sinh mệnh. Chỉ chốc lát sau thời gian, trước người hắn cái kia đối giải rác chất liệu hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, mà lòng bàn tay hắn bên trong. Lần nữa nhiều hơn cái kia ngoẹo đầu, nhìn qua có chút sững sờ ma tước khôi lỗi, đem ma tước khôi lỗi đặt ở lòng bàn tay, đưa ra, Hồ Cổ nói, ai cái thứ nhất tới tháo dỡ cũng giáp lại, nhớ kỹ, chỉ có nửa nén hương thời gian, Lam cô nương nói, Hồ lão, người như vậy cũng quá khó, ta cũng không thấy thế nào minh bạch, bọn hắn càng là mộng. Nếu không ngươi tái diễn thị mấy lần cho bọn hắn nhìn một chút. Hoặc là nhìn nhiều mấy lần bọn hắn liền học được. Hồ Cổ trên mặt âm trầm muốn đóng thành băng nói. Bản tọa không phải vì dạy bọn họ như thế nào chế tác khôi lỗi. Bản tọa là muốn kiểm tra trong bọn họ có không có tư cách làm bản tọa cuối cùng đệ tử. Xem nhiều như vậy lượt có ý gì. Một lần đủ đủ. Ma tước khôi lỗi kết cấu ở nơi này. Căn bản không cần đi nghiên cứu. Nơi nào phải dùng tới thời gian dài như vậy. Liền lúc này, Trương Ba giơ tay lên nói. Ta nguyện ý thử một lần. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.